Chương 1550, nữ quỷ quần viên trở nên mạnh mẽ. Ni ở là thuật gia nhập vào. Ba càng cầu toàn đặt trước. Hỗn độn ác gủ ả cổ. Ha đây là ý kiến hay a, ta cũng cảm thấy Nhạc Khởi là thiên tư hơn người, là một cái khả tạo chi tài. Nếu như cứ như vậy đem nàng cho tàn sát, thật sự là đáng tiếc. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, hư ta nhìn ngươi chính là bị quỷ lò lì này cho mê mẫn hỗn độn ác gủ ả cổ. Ai quy định nữ nhân cùng nữ nhân lại không thể có chân ái, rồi vẫn là nói ngươi kỳ thị chúng ta các nhân sĩ LGBT này, cái này không thể được á, hiện tại đã là thời đại mới rồi. Ngươi làm sao còn ôm lấy loại này cựu quan niệm không thả, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, phi LGBT cái gì à, ngươi chính là thèm thân thể nàng, ngươi hạ tiện đu nổ hạ nạ giả trị dị. Này này, các ngươi có không hỏi qua ý kiến của ta, ta lúc nào từng nói. Nguyện ý thu lọ ly này làm đồ đệ đường môn lãnh tụ đường tử trần, nha ủ nổ hạ nạ tiểu thư ngươi không nguyện ý sao, ta đây hiện tại liền một trưởng đưa nàng trầu trời ủ nổ hạ nạ giả trị dị. À, chờ một chút thở dài. U nộ hạ nạ cuối cùng vẫn là có chút không nỡ bỏ. Nói thật, khi nàng ở trong phát sóng trực tiếp lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Lõ Ly, liền bị nàng hấp dẫn, cho dù là cách nhục thân, U nộ hạ nạ đều có thể nhìn ra nồng độ linh tử trong cơ thể Lõ Ly này, mấy có lẽ đã vượt qua sổ sổ xì hệ tì ít đòi thiên tài hịt sủ gạ tụt hỉ dịu, nếu như luận linh lực lượng không có tử thần nào có thể cùng lao đầu ra mà mổ tổ so với. Nhưng lại như thuần luận chất lão đầu này thì chưa chắc là sổ sổ xì hệ tỷ người thứ nhất. Lại cộng thêm mới theo trong tay vẫn thu được dương thần bảo điện hiện tại U Nổ Hà Nạ, càng ngày càng không nhìn nổi bực này linh năng thiên tài liền chết đi như vậy rồi. U Nổ Hà Nạ giả trị dị, được rồi, ngươi mang nàng tới cựu thúc trong thôn trang tới, ta ở nơi này chờ các ngươi. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, hiểu được. Gieo gùn. Ôi chao hoa tỷ ngươi cũng chạy đến trong cái thế giới này, chúng ta đến ngươi tới làm gì, ủ nổ hạ nạ giả trị dị, à, chỉ cho phép ngươi tới nơi này tu luyện, ta liền không thể có rồi dẻo gùn, tu luyện nó gần, hoa tỷ, chẳng lẽ lời ngươi nói, chính là chỗ đó ủ nổ hạ nạ giả trị dị, hắc, nhân viên quản lý ngươi quả nhiên vừa đoán liền chuẩn. Vốn là chỉ là muốn xem thử một chút, kết quả thật là tốt ngoài dự đoán của mọi người á ạ xạ đạ xin ô. Các người đang nói cao ý gì, ta làm sao hải bạ dạ ai điện hạ, chẳng lẽ cái cửu âm linh huyệt chứ hoa tỷ ngươi ở đâu tu luyện vu nữ kỳ kỳ ồ, đúng là như vậy, hơn nữa trừ ủ nổ hạ nạ sèn sầy ở ngoài, ta cùng vị kia tiểu thiến cô nương cũng tới nhà. Thiện nữ ưu hồn, cái huyệt động này thần thật kỳ. Ta vừa mới tới đây không lâu, liền cảm thấy linh thể ngưng luyện rất nhiều. Tu vi càng là đến khu vật cảnh giới. Có thể dùng hồn lực nắm lên cục đá đập người quả thật là liền cùng giống như nằm mơ, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa không nghĩ tới cái huyệt động kia còn có như vậy tác dụng, ta thật hâm mộ a, ta luyện võ liền không có phương tiện như vậy rồi. Hơn nữa mỗi ngày tu hành rất mệt mỏi nha. Vũ nữ kỳ kỳ ô, ngươi đừng nói giỡn rồi, cái đó Z quỷ có thể cho các ngươi chế tạo huyết thanh cường hóa chứ, dùng thể năng trực tiếp biến siêu nhân. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian chúng ta những thứ này thành quỷ số khổ người có chút phần mềm hậc. Lại tính là cái gì tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách có muốn hay không ta cũng cải tu đạo thuật tốt rồi. Linh hồn xuất khiếu dường như rất thú vị. Còn có thể dùng đến hù dọa người. Vẩn, ngươi nếu là bảo trì loại tâm thái này, cao y gì cũng đừng nghĩ luyện ra. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, kỳ gì gìn. Cảm giác hiện ở trong gờ giúp thú linh quần viên thật sự là càng ngày càng nhiều a, cảm giác có chút sợ hãi hỗn độn ác gủ à cổ. Cắt, ngươi sợ cái gì, sợ xem cái đó nhiếp tiểu thiến phó vốn không có chính là quỷ cũng sợ cường giả đấy, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, thậm chí có thể bắt mấy cái đẹp đẽ nữ quỷ làm hậu cung hoa ha ha ha. Thiện nữ ưu hồn, a đường tử trần khe khẽ lắc đầu, đi tới nhạc bên người của lõ ly, thờ ơ hỏi, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Vốn là đã nhắm mắt đợi chết Nhạc Lọ Lì không thể tin mở mắt, ngạc nhiên hỏi, ngươi ngươi không giết ta đi theo ta đi, có người muốn nhận ngươi làm đồ đệ. Một tay nắm lấy Nhạc Lọ Lì, đường tử trần chỉ chớp mắt rời đi hang động dưới đất, chỉ để lại một mặt mộng bức vô tâm, lẻ loi ngồi dưới đất. Bên này, các quần viên đang tại lẫn nhau thảo luận võ công cùng đạo thuật trong tu hành nghi nan cùng nhận xét, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Nì ơ là tốt công chúa tóc hồng đã gia nhập rút thưởng quần. Ni ơ là tốt quần trong lòng hơi động, trong mắt lập tức lộ ra vẻ đắm chiêu. Chẳng lẽ, lúc này gia nhập thật sự chính là cái đó trong thần thoại tuần hủ ba trụ thần, vẫn là nói là một cái khác hài hước bản rất nhanh, hắn liền ở trong gờ giúp nghe được một cái âm thanh nguyên khí tràn đầy. Mọi người khỏe, ta là một mực mỉm cười ở bên cạnh ngươi bò lồm lồm cờ do lình chắc. Nhi ở là tuật mời các vị chỉ giáo nhiều hơn.